thật giống như mình mới là người vừa bị đánh. Thuất đi chơi mong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net